Bạch Vũ không yên lòng mở hộp đựng thức ăn ra, hỏi cũng không có hỏi liền trực tiếp ăn. Ám Ưng ở một bên khóe miệng rút gân, muốn nhắc nhở, lại chưa kịp. Đợi cho Bạch Vũ hồn bay lên trời ăn sạch một hộp điểm tâm, mới hồi phục tinh thần lại sờ sờ bao tử. Điểm tâm không tệ, ăn rất ngon. Kêu phòng bếp làm một chút nữa đi. Đây là Nam Môn Tư đưa đến cho Thánh Quân. Đầu lông mày Bạch Vũ dương nhẹ, Nam Môn Tư. Thì ra là nàng ta, dù sao bây giờ Giả Quân Mạc cũng không ăn được. Ta ăn thay chàng ấy cũng vậy. Cũng vậy, chỉ cần không nói ra cũng không ai biết. Chỉ sợ ngày mai nàng ta vẫn còn tới. Nếu nàng vẫn mang đồ tới thì nhận đi. Tay nghề của nàng ta lại thật không tệ, không cần lãng phí. Ám Ưng không nói gì bưng hộp trống không định đi. Bỗng nhiên Bạch Vũ gọi hắn lại. Ta cần một chút dược liệu, ngươi xem có thể cầm tới giúp ta không? Cực kỳ quý giá sao? Có vài loại có vẻ hiếm có. Bạch Vũ nói xong đưa một tờ thật dài cho Ám Ưng. Ám Ưng chấn kinh cười toe toét. Cần nhiều dược liệu như vậy sao? Mặt trên này có ít nhất hơn 100 loại dược liệu, mở một tiệm thuốc cũng đủ. Đúng, những thứ này cũng là dược liệu có thể khôi phục thăng cấp, chữa trị thân thể. Loại nào mà ta không biết tác dụng, chỉ có thể cầm một dạng tới thử. Bạch Vũ cũng cực kỳ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Giả Quân Mạc không có sức sống. Ngươi định thí nghiệm thuốc trên người Thánh Quân sao? Vậy cũng sẽ có thể gặp chuyện không may. Ám Ưng một đầu vạch đen, lại nói cũng không phản bác được gì. Thật ra bây giờ Giả Quân Mạc không có gì khác như đã chết. Nếu Bạch Vũ không kiên trì nàng có thể cứu sống Giả Quân Mạc, hắn sẽ phải tuyệt vọng. Từ trong viện ra ngoài, Ám Ưng lập tức giao cho Ám Lân. Hành động của Ám Lân rất nhanh, không nói hai lời lấy tất cả dược liệu trong tông môn đưa đến chỗ Giả Quân Mạc. Không đủ trực tiếp thu thập ở khắp nơi trên đại lục hiên thổ. Vài loại hiếm có thì ra lệnh cho Ám Hồ trực tiếp mang đến từ trong quốc khố của Ám Dạ Đế Quốc. Có dược liệu, Bạch Vũ không keo kiệt nghiền nát những dược liệu này thành bột phấn. Cẩn thận thử từng loại dùng cho Giả Quân Mạc. Nhìn thấy một loại cuối cùng kia có thể hiệu quả đối với thân thể Giả Quân Mạc hiện giờ. Nàng sử dụng vô cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới thân thể Giả Quân Mạc. Bản thân những dược liệu này cũng là tuyệt phẩm trị liệu tràn ngập sức sống, cho dù làm cơm ăn cũng không có chỗ xấu gì. Bạch Vũ đang vắt hết óc cân nhắc dùng thuốc, Nam Môn Tư cũng đang vắt hết óc muốn hỏi thăm tin tức. Nàng ta sẽ không giống như tỷ tỷ nàng ta, dưới tình huống không rõ liền tùy tiện xông vào, ngộ nhớ Thánh Quân thật sự không có trở ngại gì, nàng ta xông vào dẫn đến Thánh Quân không thích. Tuyệt đối sẽ cùng một kết cục với Nam Môn Tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, trị liệu, trái tim sống lại. Nam Ám Ưng không cho nàng ta đi vào, nàng ta liền không vào. Trước tiên nàng ta có thể hỏi thăm tin tức từ trong miệng Ám Ưng. Ngày hôm sau, quả nhiên nàng ta lại tới nữa, lần này bưng theo nồi cháo ngon, đứng ở trước cửa viện tiếp tục nói chuyện trời đất với Ám Ưng. Ám Ưng bị nàng ta hỏi đến ngậm miệng không trả lời được, mồ hôi lạnh ứa ra, rất không dễ dàng mới ứng phó xong. Nhưng Nam Môn Tư lại bắt đầu mỗi ngày đều đến đây, nếu là Ám Lân thì nàng ta sẽ không tốn công như vậy. Nhưng là Ám Ưng, mặc dù hắn trung thành, nhưng miệng hắn vụng về, không thể không nói hắn thật sự không thể nào ứng phó các loại lời nói khách sáo quanh co lòng vòng. Ám Ưng có cảm giác sớm hay muộn cũng bị Nam Môn Tư hỏi ra. Nhìn thấy nàng ta cũng không muốn nói. Rằng co như vậy vài ngày, rốt cục Ám Lân cũng có thời gian đến thăm Giả Quân Mạc. Tình huống như thế nào? Còn chưa thử ra được, đút thuốc vào không có bất kỳ phản ứng gì. Bạch Vũ thản nhiên nói, không nhìn ra một tia nổi giận trên mặt. Ngươi muốn tìm một loại dược liệu có thể chữa trị thân thể Thánh Quân, sau đó thả lại trái tim vào lồng ngực người, dùng dược liệu chữa trị thân thể người. Ám Lân lắc đầu, loại khả năng này tính không lớn. Ai từng thấy người chết uống thuốc còn có thể có hiệu quả? Ngươi có ý kiến gì tốt? Bạch Vũ chỉnh sửa y phục Giả Quân Mạc một chút, thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ám Lân nhún nhún vai, ta cũng không phải y sư, không có gì ý kiến gì hay, nhưng có khế ước gì có thể đoạn tuyệt trùng sinh không? Bạch Vũ thật đúng là không nghĩ tới, bắt đầu thật sự tự hỏi. Ám Lân nhìn nàng rơi vào bộ dạng trầm tư, lắc đầu, nhìn ngươi cả ngày buồn bực ở trong này, nói cho ngươi hai tin tức. Một tin tức tốt, một tin tức xấu, muốn nghe cái nào trước? Tin tức tốt. Nói đùa, tin tức xấu còn chưa đủ nhiều sao? Giả quân Mạc Thành cái dạng này chính là tin tức xấu nhất, đương nhiên muốn nghe chút tin tức tốt để phấn chấn một chút. Tin tức tốt chính là đại khái thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên đã không rảnh tự mình tới gây phiền phức cho chúng ta. Anh Khê tiến vào tháp thiên kỳ thấy được ngươi, sau khi trở về sáng thế thần điện thì tuyên dương bốn phía tiểu công chúa trở lại. Hẳn là bọn Ngọc Ưu Liên vội vàng trở về giải thích rồi. Ám Lân cười tít mắt nói, tha hắn một lần thật là có tác dụng. Tin tức xấu đâu? Bạch Vũ hỏi. Tin tức xấu chính là bọn họ không thể tự mình tới, cho nên giải tin tức, giả quân Mạc đã trọng thương gần chết, đã sống không qua vài ngày. Bây giờ không chỉ ngũ hành đại lục, ngay cả đại lục hiên thổ đều đã biết rõ. Cả đại lục hiên thổ đều đã biết rõ. Đương nhiên người của vực ám gia cũng đều biết rõ, chỉ sợ bây giờ lòng người trong ngoài môn phái đều hoảng sợ, chắc chắn đám người giả vương sẽ vội vàng yêu cầu gặp giả quân Mạc. Nhưng thấy tình huống hiện tại của giả quân Mạc chỉ sợ lòng người càng thêm hoảng sợ. Ngươi tính ứng phó như thế nào? Bạch Vũ thở ơ hỏi, tuyệt không lo lắng. Ta tính toán, tiếp tục giấu giếm. Chỉ cần bọn họ không xông vào được, thì ai cũng không thể khẳng định giả quân Mạc có chuyện. Đột nhiên ánh mắt Ám Lân sắc bén, nụ cười ôn nhuận như ngọc bị giá lạnh trong mắt đông cứng. Nhưng chỉ một cái trước mắt, lại rất nhanh ấm áp giống như gió xuân phả vào mặt. Nhưng Bạch Vũ, ngươi cần phải nhanh chữa khỏi cho giả quân Mạc. Ta sợ ta lừa không được lâu lắm. Ta sẽ... Bạch Vũ ngồi vào bên cạnh giả quân Mạc, ngừng ở khuôn mặt trắng xanh của hắn. Nam Môn Tư cũng nghe thấy lời đồn bên ngoài, nàng ta có chút nghi ngờ tính chân thật của những lời đồn này. Vừa vặn, giả vương âm trầm mặt đến tìm nàng ta. Ngươi gặp thánh quân chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa. Đều đã qua bao nhiêu ngày, chúng ta vẫn không rõ tình hình của thánh quân. Ngươi làm việc như thế nào vậy? Sắc mặt giả vương càng thêm âm trầm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 551, trị liệu, trái tim sống lại. 6 Nam Môn Tư cung kính trả lời, là lỗi của thuộc hạ, Ám Ưng trông coi rất chặt, ta không có cơ hội. Nhưng ngược lại ta lấy được một chút tin tức từ trong miệng Ám Ưng. Ta cảm thấy tình huống của thánh quân quả thật không tốt lắm, nhưng bọn Ám Ưng cũng không quá tuyệt vọng. Cũng vẫn còn có thể cứu. Giả vương vẫn không có sắc mặt hòa nhã như cũ. Những chuyện này đều là suy đoán của ngươi. Ta không cần những tin tức lấp lửng này. Ta đi hỏi Ám Lân, hắn ta lại một ngụm cắn chặt. Tin tức truyền đi bên ngoài đều là lời đồn, là sáng thế thần điện dùng để nhiễu loạn chúng ta. Ta cũng biết rõ không nên tin tưởng, nhưng không thấy được thánh quân ta lại lo lắng. Không bằng, chúng ta nghĩ cách lẻn vào xem đi. Nam Môn Tư đề nghị, hạ giọng nói ra suy nghĩ của chính mình. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Giả vương gật gật đầu, ngày mai, U Vương và Ảnh Vương sẽ đến đây. Tốt nhất là có thể khiến cho bọn họ biết rõ ràng. Vậy đêm nay hành động đi. Nam Môn Tư nghĩ kế hoạch rất đơn giản. Chính là giả vương dẫn người mạnh mẽ xâm nhập viện. Sau khi dẫn thủ vệ đi, nàng ta sẽ lén lút lùi vào. Kế hoạch đơn giản, nhưng rất dễ làm. Bởi vì hơn nửa đêm, giả vương lại không phân rõ phải trái dẫn người tới quấy rối. Ám Ưng đâu nghĩ đến giả vương lại sai người lén lút lùi vào thăm dò. Bọn họ không để cho giả vương biết rõ chính là vì sợ thương thế của giả quân Mạc bị truyền ra ngoài làm cho đế quốc rối loạn. Phải biết rằng bây giờ giả quân Mạc không khác gì người đã chết. Nếu năm vị vương biết giả quân Mạc đã chết, cho dù hắn có thể được cứu sống không, đều đã không chút do dự từ bỏ hắn, trước tranh đoạt quyền lợi tối cao nhất của đế quốc. Mấy người này chính là như thế này, mấy năm nay có thể sống yên ổn, có thể làm việc thành thật, chỉ là nhờ có giả quân Mạc đè nặng. Nếu giả quân Mạc xảy ra chuyện, thì không ai có thể hạn chế được bọn họ. Ám Lân và Ám Ưng tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra.

đều bị ám ưng áp chế lại. Cuối cùng, Nam Môn Tư không thể nhịn được nữa gầm thét, ám ưng, các ngươi càng không cho chúng ta gặp Thánh Quân lại càng có vẻ chột dạ, Thánh Quân đã xảy ra chuyện đúng không? Lời đồn bên ngoài ngươi cũng tin. Ám ưng cười nhạt, có phải là lời đồn hay không các ngươi rõ ràng nhất, Thánh Quân đã chết phải không? Nam Môn Tư thốt ra, nhất thời, U Vương và Ảnh Vương sợ ngây người. Giả quân Mạc trọng thương, bọn họ có thể tiếp thu, cho dù hôn mê bất tỉnh bọn họ cũng có thể tiếp thu, nhưng đã chết, chuyện này khó có thể tiếp thu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 555, trị liệu, trái tim sống lại 10, có phải ngươi đã sớm biết rồi đúng không? Ảnh Vương cắn răng chờ Giả Vương sắc mặt bình tĩnh, đúng thì thế nào, chung quanh đều đã là người của ta. Nếu Thánh Quân đã chết, các ngươi đều thành thật nghe lời cho ta, đã chọn xong người kế tiếp nhậm chức Thánh Quân, các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý cho ta. Giả Vương thờ ơ nói, ngươi, Ảnh Vương giận sôi lên, trong lòng lại loạn rối tinh rối mù, hoàn toàn chưa phục hồi tinh thần lại từ tin tức Giả Quân Mạc đã chết. U Vương thì lại càng ngây dại, nhìn thấy sắc mặt ám ưng đại biến, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, lại dám nguyền rủa Thánh Quân. Nếu không phải, ngươi để người xuất hiện đi. Ám vệ tồn tại cũng vì bảo vệ Thánh Quân, nhưng Thánh Quân đã chết. Các ngươi lại bí mật không báo việc tang ma, giấu giếm tin tức, còn lừa gạt bọn họ ngăn cản tin tức. Các ngươi không làm, Thánh Quân thất vọng sao? Nam Môn Tư nói lời chính nghĩa, quát lớn. Ám vệ chung quanh ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, trong nháy mắt trong lòng dao động. Đáy mắt ám lân hiện lên sắc bén, vẻ mặt tối sầm. Nam Môn Tư vẫn còn nói, ta tận mắt nhìn thấy di thể của Thánh Quân, nếu không tin, thì theo ta vào xem. Thân hình nàng ta vừa động, đột nhiên lùi vào trong, ám ưng lập tức ngăn cản. Ảnh Vương đi lên phía trước ngăn hắn lại, nhóm ám vệ trần chờ một chút, không hề ngăn Nam Môn Tư lại. Cửa viện bị đẩy ra, mọi người lập tức xông vào. Làm cái gì vậy? Một tiếng hỏi lạnh lẽo chui vào trong tai mọi người, sáng giọng như đao. Giống như tiếng sấm lọt vào tai, tất cả mọi người đều cả kinh cứng đờ ngay tại chỗ. Chậm rãi quay đầu, ở chòi nghỉ mát bên trong viện, một vị thiếu niên áo đen đang ngồi, khuôn mặt tuấn mỹ vô song có chút tái nhợt, quý khí và ngạo nghễ vốn có trên người có chút không hợp với hoàn cảnh nhã nhặn chung quanh. Không phải Giả Quân Mạc thì là ai? Thánh Quân. Giả Quân Mạc nhíu mày, đều cà lăm rồi hả? Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Chỉ còn lại một mình Nam Môn Tư đứng cứng ngắc tại chỗ. Làm sao có thể? Rõ ràng ta đã thấy di thể của Thánh Quân. Sao có thể rõ ràng ngồi ở chỗ kia? Trong lòng ba vị vương ra sức mắng chửi người. Đồ khốn khiếp rùa đen nào nói Thánh Quân đã chết. Hình như là Nam Môn Tư. Sao nàng ta không chết đi? Đồng thời, trong lòng bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì thì tốt. Giờ khắc này, đột nhiên bọn họ phát hiện. Bình thường bọn họ tranh tới đấu đi, cố gắng đề cao thế lực ở ám dạ đế quốc. Nhưng từ trong đáy lòng bọn họ đều không hy vọng Thánh Quân xảy ra chuyện, đều không nghĩ tới việc cướp đi rồi thay thế. Trong lòng bọn họ đều đã rất rõ ràng, dưới tình huống bây giờ, Giả Quân Mạc không còn, ám dạ đế quốc cũng không thể tồn tại nổi nữa. Thánh Quân còn cần nghỉ ngơi, các ngươi gặp cũng gặp rồi, có thể đi chưa? Mặt ám lân lạnh như xương từ bên ngoài đi tới. Ba vị vương không nói hai lời, lập tức rời đi. Nam Môn Tư cũng đi theo, muốn rời khỏi. Ám lân nói giọng lạnh lùng, Nam Môn Tư dùng lời lẽ tà đạo mê hoặc người khác. Nguyền rủa Thánh Quân, tiễn về đế quốc, xung quân đến vực sâu khai hoang. Không, không phải ta cố ý. Nam Môn Tư hoảng sợ trừng to mắt, lập tức có người tiến lên che miệng nàng ta. Kéo nàng ta ra ngoài. Ám vệ trực cửa bảo vệ bất lực. Toàn bộ phạt đánh 100 gậy. Khấu trừ 3 tháng tài nguyên. Tái phạm thì trực tiếp chạy về làm đệ tử bình thường đi. Mặt ám lân trầm xuống đảo qua nhóm ám vệ. Bọn họ chán nản cúi đầu. Hối hận vừa rồi có một tia dao rộng như thế. Đuổi mọi người trong viện đi ra. Ám lân mới đi đến bên cạnh Giả Quân Mạc. Bạch Vũ và Thánh Quân đâu? Giả Quân Mạc trả lời, ở gian phòng, Bạch Vũ đã nấu thuốc xong, đang tắm thuốc cho Thánh Quân.